Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Ai bảo hắn tu tiên, chương là Vấn kiếm vô ý. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cô gái mà đi theo Lục Dương rất có thể là chị em với Vân Chi ở trong cái nơi quê nhà mà trồng toàn đào ấy là đã đến 99% rồi. Còn lúc mà đến Vấn kiếm đại hội này thì Lục Dương đã được lâu chủ của kiếm lâu hướng mình về cái phía gọi là kiếm đạo hữu tình. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Minh Đài lúc này nhìn Lục Dương càng thêm kính nể. Kiếm tâm của mình đã là hiếm có, không ngờ tình cảm của Lục Dương sư huynh với kiếm còn vượt trên mình. Sợ rằng xưa nay, kể cả thời thượng cổ đầy bí ẩn, kể cả là cầm kiếm tôn giả thời thượng cổ, cũng không có người nào giống như Lục Dương sư huynh. Chỉ có Kỳ Lân Tiên là không chắc, nghe nói Kỳ Lân Tiên có dùng kiếm, nhưng không rõ, ông ta chỉ xem nó là vũ khí hay là một bậc kiếm tu thực sự. Nếu như Kỳ Lân Tiên là kiếm tu thì không biết kiếm tâm của Lục Dương sư huynh và Kỳ Lân Tiên ai hơn ai. Người tu thành tiên thì tất sẽ có hiểu biết độc đáo về kiếm đạo và kiếm tâm. Kiếm tâm này, vạn cổ đệ nhất, ai đó thì thầm, lập tức được nhiều người hưởng ứng. Lục Dương kiếm tâm, vạn cổ đệ nhất, kiếm vi quân, Lục Dương vi thần, đúng là kiếm tâm vạn cổ đệ nhất. Ngay cả trưởng lão kiếm lâu cũng nhìn Lục Dương đầy tán thưởng, cho rằng chỉ với kiếm tâm này thì Lục Dương đủ để lưu danh vạn cổ, thành tấm gương cho hậu thế kiếm tu. Khẩu hiệu khác nhau, nhưng ý kiến thì tương đồng, tạo khí thế như làn sóng biển gào thét. Lục Dương lúng túng cúi đầu, ngón chân cọ vào mũi giày, cơ như mọi người hô hắn là thần tử, có bất hủ tiên tử vậy. Lục Dương hối hận khi tham gia Vấn kiếm đại điển, không cần thiết phải tìm cớ đi chơi, ở lại Vấn đạo tông chẳng phải tốt hơn sao? Vân Mộng Mộng không hiểu về kiếm đạo, nhưng thấy phản ứng của mọi người thì biết kiếm tâm của Lục Dương cực kỳ lợi hại, hời đắc ý, giúp cho Tiểu Chi tìm được thầy giỏi rồi. Bà lo là ta gặp chuyện ở ngoài này, nhưng vận may như thế này thì sao có chuyện được. Có Lục Dương với kiếm tâm vạn cổ đệ nhất, mọi kiếm tu khác đều lu mờ không thể so với hắn. Thấy chưa, nhờ có bổn tiên giúp, kiếm tâm của ngươi mới lợi hại thế. Lục Dương phất là lời kiếm linh, tự nhận công một cách trơ trẽn. Vấn kiếm vu tâm đã kết thúc, kiếm tâm của ai đáng khâm phục nhất thì không cần ta phải nói, mọi người cũng rõ rồi. Lâu chủ mỉm cười, ánh mắt vô tình hữu ý nhìn Lục Dương. Nếu không phải đánh không lại Bất Ngư đạo nhân, hắn thực sự muốn cướp Lục Dương về làm đệ tử. Nhưng nghe nói là Vân Chi rất yêu quý tiểu sư đệ, dù có đánh được Bất Ngư đạo nhân, hắn cũng chẳng có cách nào thắng nổi Vân Chi. Thôi vậy, Lục Dương cứ ở Vấn đạo tông là tốt rồi. Tiếp theo là Vấn kiếm vô ý. Vấn kiếm đại điển trăm năm một lần, nếu như đấu kiếm pháp theo kiểu một chọi một, người tu lâu nhất sẽ thắng thì không có ý nghĩa. Nên Chí Tôn kiếm lâu đã đề xuất áp chế tu vi của mọi người về cùng một mức để so về kiếm ý một cách thuần túy. Lục Dương cảm nhận được áp lực kinh người bao phủ toàn trường, nó đè nén tu vi của mọi người kể cả hắn xuống kim đan kỳ. Đất rung chuyển, 18 cái lôi đài phá đất chui lên bao quanh kiếm lâu. Lúc này quản lâu chủ lên giới thiệu, 18 cái lâu đài này là do lâu chủ đời đầu tạo ra, các ngươi chỉ cần đặt một đạo kiếm khí lên lôi đài. Kiếm khí sẽ hóa thành nhân ảnh kiếm ý, các ngươi sẽ điều khiển nhân ảnh kiếm ý này chiến đấu. Đây là lôi đài kiếm ý trong truyền thuyết sau. Đám kiếm tu nhìn 18 cái lôi đài phẳng như gương mà đôi mắt sáng rực. Đây chính là chí bảo của Chí Tôn kiếm lâu để lại. Tu luyện lâu dài trên đó sẽ giúp mài giũa kiếm ý, khiến cho kiếm ý càng thêm sắc bén. Lục Dương thì lần đầu trông thấy, nghe người bên cạnh bàn luận. Hắn hiểu được lôi đài kiếm ý này lợi hại cỡ nào. Lục Dương bốc thăm vào nhóm thứ hai, phải đợi nhóm một đấu xong. Hắn nhớ những người mà Minh Đài giới thiệu cần chú ý. Trong nhóm một thì có Huyền Huyền của Huyền Vũ tộc. Huyền Huyền đeo một cây kiếm bản rộng màu đen khá nặng, chuôi kiếm có vẽ một con rùa nhỏ, bước đi làm đất rung núi chuyển. Đối thủ của Huyền Huyền lại là con bạch tuộc cầm 8 thanh kiếm, Lục Dương cũng từng thấy. Ngô Nhĩ, không ngờ lại gặp người ở đây. Huyền Huyền mỉm cười lộ ra hàm răng trắng muốt. Hắn và bạch tuộc này đều là kiếm tu ở Đông Hải, chỉ nghe danh chứ chưa từng giao thủ. Huyền Huyền, Họ nói kiếm đạo của ta không bằng ngươi, trước đây không có cơ hội, hôm nay ta phải phá cái tin đồn vớ vẩn này. Tin đồn gì chứ? Họ nói sự thật thôi, ngươi sao sánh được với ta? Ngô Nhĩ tấn công chuốc, xúc tu cuốn theo tám thanh kiếm, xoay múa điên cuồng, nhanh đến kín kẽ. Ở trước đại điển, người đấu với hắn không ai chạm được vào bản thể. Huyền Huyền cũng quát lớn, vung thanh kiếm đen bản rộng, chém về phía Ngô Nhĩ, choang một tiếng. Kiếm này chém xuống ai cũng khó chịu, nhưng chúng Ngô Nhĩ lại bị tám thanh kiếm xoay nhanh hất văng ra. Quả là có chút bản lĩnh, Huyền Huyền hứng thú, kiếm tu nổi tiếng về công kích, nhưng Ngô Nhĩ lại đi ngược, chiều, mạnh về phòng ngự. Chỉ là xoay vòng thì ai chẳng biết, chỉ cần không chóng mặt là được. Huyền Huyền lúc này hiện nguyên hình, biến thành một con rùa có cái lưng cứng rắn, lật người để cho lưng rùa chạm xuống đất, nhưng cái đầu rùa lại rụt vào mai, nhưng miệng cắn theo chuôi kiếm, cái đuôi chạm xuống đất để cơ thể xoay tròn. Đuôi đâm xuống đất quất càng nhanh càng mạnh, thì tốc độ xoay của Huyền Huyền càng lớn, cuối cùng nhanh đến mức còn không phân biệt được đầu đuôi. Huyền Huyền là dùng đuôi để tăng tốc và điều hướng, lao vào Ngô Nhĩ, lật ngửa hắn ra. Ngô Nhĩ nổi giận, chiêu này quán xưa này luôn thắng, lần đầu bị lật. Bộ ta sợ ngươi sau. Hai kiếm tù hải tộc, giống như hai con quay bằng sắt va chạm trên lôi đài, bên nào bị hất văng thì lại dồn sức lao tới. Lục Dương khâm phục nhìn Huyền Huyền và Ngô Nhĩ, không ngờ thấy được hợp thể chiến pháp ở nơi đây. Nhưng hai hải tộc này lợi hại hơn nhiều, không cần hợp thể mà tự xoay chuyển được, đúng là lợi hại và tiện lợi hơn nhiều. Thấy hai con quay không phân thắng bại được ngay, Lục Dương đi vòng quanh kiếm lâu xem lôi đài khác. Tiểu Phong, sao ngươi lại ở đây? Một kiếm tu thấy được dung mạo và tên của đối thủ thì kinh hãi. Người tên là Tiểu Phong cười gượng. Lâm ca, ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Đừng nghĩ đổi tên đổi họ là ta không tìm được. Vấn kiếm đại điển, trăm năm một lần, người chắc chắn sẽ tham gia. Huyết thù thì có máu mà trả. Hôm nay trên lôi đài quyết một trận sinh tử. Đại sư huynh, hôm nay không ngờ gặp nhau trên lôi đài, nhớ lời hẹn chứ. Ai thắng thì được tỏ tình với tiểu sư muội. Nhị sư đệ, tiểu sư muội thích ai là việc của nàng, đừng lấy thắng thua của chúng ta ra mà quyết định hôn sự của nàng. Nói nhiều vô ích, chiến. Đại ca, 20 năm trước người đoạt linh căn của ta, đẩy ta xuống vực, không ngờ ta còn sống chứ. Người sống thì sao, chỉ là một tên phế vật không có linh căn, sao thắng được ta? Phá rồi lại lập, thứ này người không hiểu được đâu. Lục Dương ngáo ra. Con mẹ nó, kiếm lâu bốc thăm chọn đối thủ, thực sự không có gian lận đấy chứ. Sao toàn oán hận tình thù gặp nhau vậy? Quản lâu chủ trông thấy cảnh này cũng lâm vào trầm tư. Làm sao có thể điều tra hết lai lịch của mọi kiếm tu? Kiếm lâu cũng không có cơ quan tình báo, như là nhiệm vụ đại điện của Vấn Đậu Tông, muốn tra cũng tra không nổi. Huống chi trước đây tổ chức vấn kiếm đại điện, chưa từng gặp phải tình huống này, kỳ lạ thật. Lâu chủ, e rằng đừng khơi không phải là điểm tốt, chúng ta có nên chuẩn bị gì thêm không? Một trưởng lão của kiếm lâu thấy vấn kiếm đại điện lần này rất bất thường, lén chuyển âm cho lâu chủ. Quản lâu chủ gật đầu, đồng ý với trưởng lão. Sự việc lần này có khả năng vượt qua khả năng của kiếm lâu. Đúng là không tốt, thông báo cho quan phủ đi, bảo họ cử thêm người đến, tránh đến lúc lại bắt không kịp. Kiếm lâu cũng không phải là ngũ đại tiên môn, không có quyền chấp pháp và hành pháp. Trận đấu nhóm một vài kiếm tu có mâu thuẫn không thể hòa giải thì không còn gì đáng chú ý nữa. Cái trận con quay sắt của Huyền Huyền và Ngô Nhĩ thu hút nhiều ánh nhìn, hai hải tộc va chạm kịch liệt. Đầu tiên Ngô Nhĩ kích hoạt huyết mạch ẩn. Trên đầu xuất hiện hư ảnh của tiên tổ ban cho sức mạnh mới chiếm thế thượng phong. Sau đó Huyền Huyền cũng kích hoạt huyết mạch, hư ảnh tiên tổ hiện ra, lật ngược thế trận, chiếm ưu thế. Cuối cùng Huyền Huyền vượt lên mà thắng. Đến đây thì nhóm một cũng kết thúc. Do đấu là bằng kiếm ý hóa thân, dù có đánh chết đối phương thì cũng chỉ là kiếm ý tan vỡ, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu sau trận tìm đến tư thủ thì không ai can thiệp được. So với nhóm 1 thì nhóm 2 hấp dẫn hơn, có cả Minh Đài và Lục Dương, hai ngôi sao kiếm đạo ở thế hệ trẻ đang rất nổi. Mọi người chỉ nghe được truyền thuyết, lần đầu mới thấy họ ra tay. Nổi bật nhất ở đây là Nhạc Xuyên, trực tiếp mang cả kiếm linh, A-Lam lên sàn. Kiếm linh nó thuộc về kiếm cho nên không phạm quy. Lục Dương thì không để kiếm linh bất hủ tiên tử ra trận. Nếu như nàng xuất hiện thì đừng nói kiếm tu kỳ này, kể cả có gom hết kiếm tu của các kỳ vấn kiếm đại điển, trói lại cũng không đủ cho bất hủ tiên tử đánh. Lục Dương thì hành xử quang minh lỗi lạc, không thể dựa vào ngoại lực để mà chiến thắng được. Đối thủ của Lục Dương là một tu sĩ ăn mặc kỳ lạ, mặt trắng bệch, yếu ớt, cầm băng kiếm khắc họa bằng hoa văn tuyết. Hắn nhớ là Minh Đài có giới hiệu, đây chính là Tuyết Thập Lâu, đến từ cực Bắc Chi Địa, cũng có một chút danh tiếng. Người mà được Minh Đài chú trọng nhắc đến thì tất phải có điểm hơn người, nhưng so với Lục Dương thì vẫn kém rất xa. Đáng tiếc cho Tuyết Thập Lâu ngay trận đầu đã gặp phải Lục Dương. Không có cách nào, vận may như thế này thì quá xui. Không biết là hắn ép được Lục Dương ra mấy phần sức. Hy vọng đấu lâu một chút, ép Lục Dương lộ càng nhiều lá bài tẩy càng có lợi cho chúng ta. Nghe kiếm tu bên dưới bàn tán, ánh mắt của Tuyết Thập Lâu kiên định đến lạ thường. Lục Dương thiên phú kiếm đạo cao thì đã sao, hắn dựa vào nỗ lực cần cù để bù siêng năng, mười mấy năm luyện kiếm, từ nước mắt đến mồ hôi, rồi sẹo cũng có vô số. Trên con đường này gặp biết bao cường địch, bao nhiêu người đoán không thắng nổi, nhưng thực tế đều tát vào mặt của tất cả. Trên lôi đài giao thủ chớp nhoáng hàng chục chiêu, Tuyết Thập Lâu không hổ danh là thiên tài kiếm đạo, đến từ Bắc Cực Chi Địa, kiếm ý mang theo hàn ý và sự quyết đoán. Lục Dương thì lần đầu được đánh nhau bằng kiếm ý hóa thân, cảm thấy tràn đầy mới lạ. Trải nghiệm xong, hắn bắt đầu đánh thật. Kiếm chiêu của Lục Dương thay đổi, Tuyết Thập Lâu cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội, như là Lục Dương không cầm kiếm mà cầm một cây búa lớn rung trời, mỗi lần va chạm khiến cổ tay tê dại. Đây mới là thực lực của Lục Dương, trước đó chỉ là khởi động thôi sao. Tuyết Thập Lâu toát mồ hôi lạnh, cả hai đều dùng kiếm ý hóa thân, không có liên quan đến tu vi, nghĩa là kiếm ý của Lục Dương vượt xa hắn. Kiếm chiêu của Lục Dương vừa nặng lại vừa nhanh, như là nhìn thấu chiêu thức của Tuyết Thập Lâu vậy. Mỗi lần kiếm nhắm vào điểm yếu, khiến hắn chỉ biết phòng thủ, không thể tấn công. Kiếm thủ quan sát thấy Tuyết Thập Lâu chỉ chống cự theo kiểu vô ích, sớm muộn gì cũng bại. Nhưng họ không ngờ, nếu như đối đầu với Lục Dương, e rằng kết cục cũng tương tự. Trực tiếp nhận thua đi. Lục Dương nghiêm túc đề nghị, muốn sớm kết thúc, nhân lúc các trận khác chưa xong, để xem người khác đấu ra sao. Không. Tuyết Thập Lâu nghiêm túc đáp, dù là yếu thế nhưng ánh mắt kiên nghị, không hề dao động vì thực lực chênh lệch. Lục Dương sững sờ nhận ra thái độ của mình sai, là một kiếm tu thì phải chiến đến cùng, sao có chuyện nhận thua. Lời vừa rồi khác nào tát vào mặt Tuyết Thập Lâu. Hắn liền nghiêm túc nói, xin lỗi, để đáp trả, ta sẽ dùng toàn lực đánh bại ngươi. Cảm nhận tấn công của Lục Dương càng nặng và nhanh, Tuyết Thập Lâu toát mồ hôi như máu nóng sôi trào. Chênh lệch giữa mình và thiên tài kiếm đạo thực sự lại lớn đến vậy sao? Mình dừng bước ở đây sao? Tuyết Thập Lâu hoảng hốt, ký ức quay về tuổi thơ. Ở trong tuyết lớn ngập trời, Tuyết Thập Lâu cầm thanh kiếm sắt đá gãy, đứng trên cây cọc gỗ. Gió bắc thì gào thét, bông tuyết đập vào mặt đau rát. Sư phụ, con không chịu nổi. Tuyết Thập Lâu nghiến răng, không dám nói to, sợ tuyết bay vào miệng. Sư phụ còng lưng chống gậy như không thấy hắn đang lùng lầy sắp ngã. Tiếp tục chịu đựng đi. Con phải quen với môi trường này, ngăn cản tuyết lớn. Sau này con sẽ hiểu ý nghĩa của việc làm hôm nay. Sư phụ, hóa ra ngài đã sớm liệu đến ngày nay. Tuyết Thập Lâu thì thào, công kích của Lục Dương không khác gì bão tuyết của cực Bắc Chi Địa. Hắn thu hẹp phạm vi kiếm chiêu, giảm mạnh phạm vi phòng thủ, điều chỉnh tư thế, đứng theo kiểu kỳ lạ, giống như tư thế đứng trên cọc gỗ vậy. Hắn dần nhớ lại lời của sư phụ, nhớ từng chi tiết luyện kiếm, nhưng chiêu thức rời rạc này liền kết lại hóa thành chiêu mới. Chạm trang kiếm thức. Đây là kiếm thức để chặn bão tuyết, ngay cả sư phụ cũng chưa hoàn thiện. Chạm. Lục Dương thốt ra một chữ chạm, kiếm khí hóa thành vầng trăng, xuyên thủng qua chạm trang kiếm thức, đánh Tuyết Thập Lâu văng ra mép lôi đài rồi ngất xỉu. Tuyết sư đệ ngất rồi, không hay. Một kiếm tu ở bên dưới thấy Tuyết Thập Lâu ngất đi thì lo lắng. Đạo hữu, Tuyết Thập Lâu ngất thì có gì sao? Người bên cạnh hỏi. Người đó thở dài. Tuyết Thập Lâu là sư đệ ta, vốn là cô nhi do sư phụ nhặt về nuôi. Từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú kiếm đạo, được sư phụ coi như chuyển nhân y bát. Khi mà sư phụ nghĩ là nhận được đệ tử tốt, thì có lần xảy ra sự cố. Tuyết sư đệ ngất đi, một ý chí khác chiếm cứ thân xác, trở nên tàn nhẫn và mạnh mẽ. Chân của sư phụ cũng bị Tuyết sư đệ đánh gãy vào lúc đó. Sau Tuyết sư đệ tỉnh lại không nhớ gì cả, ta và sư phụ cũng không nói ra. Sư phụ nghi ngờ là trước khi được nhặt thì Tuyết sư đệ gặp phải đả kích nào đó, dẫn đến nhân cách bị phân liệt ra. Quả nhiên Tuyết Thập Lâu ngất rồi đứng dậy, khí thế thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phế vật này lại ngất đi, đúng là phải dựa vào ta. Tuyết Thập Lâu nhìn Lục Dương, nhếch môi cười tàn nhẫn, chảm. Lục Dương lại thốt ra chữ chảm, đánh nhất ngân cách khác của Tuyết Thập Lâu. Ở trong thế giới, tinh thần của Tuyết Thập Lâu có hai hắn, một sáng một tối. Hóa ra chân của sư phụ là do ta làm gãy sao? Tuyết Thập Lâu sáng ôm đầu khóc, không, là ngươi làm sư phụ bị thương. Tuyết Thập Lâu tối khinh thường, là ta thì làm sao? Chẳng phải vì huyết mạch trong ngươi quá mạnh, không thể khống chế nổi, mới phân ra ta sao? Không có ta, trước khi mà sư phụ nhặt được thì ngươi đã chết cóng rồi. Thấy Tuyết Thập Lâu sáng còn đang khóc, Tuyết Thập Lâu tối lộ vẻ ghét bỏ. Khóc, khóc thì có ích quần mẹ gì, khóc thì đánh được đối thủ sao? Vậy ngươi nói phải làm sao? Tuyết Thập Lâu sáng vừa khóc vừa gào lên. Tuyết Thập Lâu tối nở nụ cười phức tạp. Vừa rồi ngươi đã ngộ ra chạm trang kiếm thức, cảnh giới tăng lên một tầng. Chỉ thiếu chút là có thể giúp ngươi thích nghi với huyết mạch. Thiếu chút giúp. Tuyết Thập Lâu sáng ngẩn ra. Tuyết Thập Lâu tối không giải thích, tiến lên ôm lấy Tuyết Thập Lâu sáng, rồi thân hình dần tan đi. Thiếu đi sự dung hợp của ngươi và ta, hy vọng là ta biến mất thì không, ngươi không còn là đứa nhỏ chỉ gặp khó là đã khóc. Tiểu ám, Tuyết Thập Lâu sáng hét lên, cố níu kéo một bản thân còn lại của mình, nhưng chỉ nắm được ánh sáng đang tan rã. Ở trong hiện thực, Tuyết Thập Lâu ngã xuống lần hai, lại chậm rãi đứng lên, ánh mắt buồn bã mà kiên định, chậm rãi nhấc kiếm nhắm vào Lục Dương, như một người nói mà lại như có cả hai bản thân đồng thanh. Lục Dương, ta phải đánh bại ngươi. Ký thức này là huyết mạch của Tuyết Hoàng trong truyền thuyết. Một kiếm tu của Bắc Cực Chi Địa hét lên. Ngươi xong chưa? Chảm. Lục Dương nổi giận vung ra một kiếm, Tuyết Thập Lâu bắn ra khỏi lôi đài. Cuối cùng cũng xong. Không hiểu sao, sau trận đấu với Tuyết Thập Lâu, Lục Dương thấy mệt mỏi, như thể vừa đấu với ba người liên tục. Ban đầu hắn còn muốn kết thúc sớm để xem trận đấu của những nhóm khác, nhưng giờ hắn chỉ muốn ngồi nghỉ thôi. Đúng rồi, tiên tử, vừa nãy dưới sàn có ai nhắc đến huyết mạch của Tuyết Hoàng, người có biết là gì không? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, chưa nghe, chắc cũng không phải nhân vật lợi hại gì, ngươi chẳng phải đánh bại hậu duệ quán rồi sao? Lục Dương thấy Tuyết Thập Lâu là khó đối phó, là đối thủ đầu tiên liên tục chịu được ba chiêu chảm tự quyết. Không, nói vậy cũng không chính xác, là đối thủ đồng cấp đầu tiên chịu được ba chiêu chảm tự quyết. Dù sao thì đối thủ quán có Vạn Pháp Đạo Quân, Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, chịu ba chiêu là không thành vấn đề. Lục Dương ngại tìm kiếm tu của Bắc Cực Chi Địa để hỏi huyết mạch Chi Hoàng là gì. Từ phản ứng của bọn họ thì huyết mạch của Tuyết Hoàng rất là đáng sợ, có lẽ là có địa vị cao trong lòng tu sĩ ở đó. Hắn vừa thắng Tuyết Thập Lâu, giờ lại đi hỏi Tuyết Hoàng là gì, có lợi hại không, chẳng khác gì đánh mặt người ta. Bất Hủ tiên tử cũng không làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Này, ngươi đi hỏi kiếm tu của Bắc Cực Chi Địa, chẳng phải sẽ biết huyết mạch của Tuyết Hoàng là gì sao? Bất Hủ tiên tử giống như kim chỉ nam, hiến kế. Lục Dương ngáo ra. Chúc mừng, thắng một trận. Vân Mộng Mộng mỉm cười chúc mừng. Nhẹ nhàng thôi. Ở trước mặt tu sĩ kim đan, Lục Dương phải tỏ ra thoải mái, không lộ vẻ mệt mỏi. Thấy Lục Dương đi xuống, mọi người tự động nhường đường. Ba chiêu chảm tự quyết chỉ là kiếm thức cơ bản, nhưng ở trong tay Lục Dương nó như lột xác, uy lực vượt xa tưởng tượng, hiếm ai đỡ nổi một chiêu trong đồng cấp. Luyện kiếm thức cơ bản đến mức độ này thì có thể thấy Lục Dương phải khổ luyện cỡ nào. Thiên phú kiếm đạo cao đã đành mà nỗ lực cũng không bằng thì làm sao so nổi với người ta. Lục Dương sư huynh cũng xong rồi sao? Minh Đài đấu xong lập tức đi tìm Lục Dương, vừa đánh với Tuyết Thập Lâu của Bắc Cực Chi Địa. Còn ngươi, vừa đấu với con chó đen của yêu vực. Minh Đài nhớ lại trận đấu mà bồn chồn muốn đi tắm. Con chó đen ngậm kiếm đấu với ta, mẹ nó, nước dãi của nó văng tứ tung, bắn đẩy lên cả người ta. Con chó đen công kích thì bình thường, nhưng nó gây sốc ở tinh thần lớn. Kiếm tu, thực sự là ở yêu vực ai cũng biết lối đánh của nó cho nên tránh không gặp, chỉ có hắn là đen đủi thôi. Nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, rồi đến 32 nhóm đều xong, xáo trộn lại bốc thăm tiếc. Sau đó Lục Dương gặp phải nữ tu cải nam trang, muốn chứng minh nữ tử cũng có thể trở thành kiếm tu tuyệt đỉnh. Chảm, gặp cô gái thầy trà bệnh nặng, nằm liệt giường, tham gia vấn đạo. A Vấn Kiếm Đại Điển, Trảm, gặp nữ kiếm tu đến khiêu chiến cường giả, cho rằng chỉ có kẻ mạnh mới xứng làm chồng mình. Minh Đài, đổi đối thủ đi. À, vâng. Tiểu Dương Tử, lát nữa để bổn tiên thử lên sàn. Bất Hủ Tiên Tử thấy Nhạc Xuyên và Kiếm Linh A Lam hợp sức là vô địch thiên hạ, trải qua bao trận nhưng cuối cùng cũng thua Lục Dương. Dù thua thì Bất Hủ Tiên Tử thấy kiếm tu và kiếm linh phối hợp rất là ngầu, muốn thử một lần. Tiên tử muốn ra tay ư? Lục Dương thẩm nghĩ, có cần ta gọi Chí Tôn Kiếm Lâu và Cầm Kiếm Tôn giả sống lại cho nàng đánh hay không? Không, bổn tiên không có lộ mặt. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì, phải biết điệu thấp, không thể hiện thân giữa đám đông. Đến lúc đó người cứ nắm chặt Thanh Phong kiếm là được. Lục Dương không biết là Bất Hủ Tiên Tử định đấu như thế nào, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà nàng đã yêu cầu thì hắn phải nghe theo. Lục Dương đạo hữu, không ngờ là được giao thủ với người ở Vấn Kiếm Đại Điển. Lần này đối thủ của Lục Dương là Côn Thu của Hỗn Độn tộc. Lục Dương đã xem vài trận của Côn Thu, quả là có điểm độc đáo, chú trọng âm dương dung hợp, cương nhu hài hòa, kiếm chiêu chuyển đổi rất mượt mà, đối thủ không kịp phản ứng. Ta cũng không ngờ là Hỗn Độn tộc có cao thủ kiếm đạo như ngươi, lúc ở yêu vực không được giao thủ thật là đáng tiếc. Âm dương dung hợp, cương nhu hòa hợp, nó giống như đạo quả của cửu chủng tiên. Lục Dương nghĩ, thay vì đột ngột chịu đựng âm dương của cửu chủng tiên, vậy thì chi bằng tìm cái đơn giản để làm quen trước. Trận vừa mới bắt đầu, Thanh Phong kiếm kéo Lục Dương lao thẳng vào Côn Thu, làm cả hai phải giật mình. Lục Dương không ngờ Bất Hủ Tiên Tử đấu kiểu này, Côn Thu cũng không ngờ là Lục Dương lại ra chiêu như thế. Côn Thu vốn nổi tiếng là kiếm chiêu quỷ dị, xuất kỳ bất ý, nhưng không ngờ lần này lại bị Lục Dương chiếm tiên cơ. Quả là đối thủ khó nhằn, vừa ra tay đã phá đi ý nghĩ của ta. Cũng phải, chỉ có đối thủ như này mới đáng thử thách. Lục Dương, chơi! Tiểu Dương Tử, xông lên! Ở trong Thanh Phong kiếm, kiếm linh hét bằng cái giọng mà chỉ Lục Dương nghe được, rồi như một con ngựa hoang thoát cương, nếu nhấn nắm không chặt thì sẽ bị tuột kiếm văng đi. Quán lâu chủ nghiêm túc nhìn Lục Dương, nói với trưởng lão hai bên: hậu sinh khả úy, các người có để ý hay không, mỗi một lần Thanh Phong kiếm động trước, Lục Dương mới theo sau. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Lục Dương đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, khác biệt ở trong truyền thuyết, ý niệm truyền đến Thanh Phong kiếm trước rồi mới đến thân thể. Kiếm vi quân, hắn vi thần, hóa ra là ý này. Lợi hại, lợi hại. Một vị trưởng lão nhịn không được mà hỏi. Chuyện Lục Dương để sau. Minh Đài thắng nữ kiếm tu kia, nàng ta cứ đòi làm vợ của Minh Đài, phải làm sao đây? Một trưởng lão khác lo lắng. Sao được chứ? Không thể để Minh Đài làm chuyện có lỗi với Chí Tôn. Ở trên lôi đài, Bất Hủ Tiên Tử ngộ ra cảnh giới mới của nhân kiếm hợp nhất, điều kiểm Thanh Phong kiếm, kéo Lục Dương vung vẩy, để hắn va vào Côn Thu. Hay. Bất đắc dĩ, Lục Dương phải dùng kiếm khí bao bọc toàn thân đá vào Côn Thu. Dù Côn Thu nổi tiếng là kiếm chiêu đa biến, cũng không ngờ tới lối đánh này, lại bị Lục Dương làm cho kinh ngạc. Mỗi một lần tấn công của hắn đều nằm ngoài dự đoán. Chẳng lẽ đây chính là dĩ kiếm vi thân, dĩ thân vi kiếm trong truyền thuyết? Liên hoàn kiếm khí cước, Lục Dương quát lớn, công phu bằng chân của hắn cũng rất là giỏi. Hai chân xoay tít, mỗi một cú đá mang theo kiếm khí đạp vào ngực Côn Thu, côn kích giống như là cuồng phong bão táp, không cho đối phương có thời gian phản ứng, trực tiếp đá hắn văng xuống dưới lôi đài. Kiếm pháp gì thế này? Mọi kiếm tu chứng kiến trận đấu giữa Lục Dương và Côn Thu liền kinh ngạc bàn tán. Người ngự kiếm thì thấy rồi, nhưng kiếm ngự người thì đúng là lần đầu mới thấy. Kiếm ý của Lục Dương tan đi, bàn thể ho khan vài tiếng, vừa rồi Bất Hủ Tiên Tử khiến hắn mệt nhoài. Kiếm pháp mới sáng tạo còn chưa nghĩ ra tên, lời này càng gây chấn động lớn hơn. Vừa mới sáng tạo mà đã lợi hại thế sao? Ta còn thắc mắc là sao kiếm pháp của Lục Dương đạo hữu hơi thô, cần phải mài rũa, hóa ra là vừa sáng tạo ra. Kiếm pháp mới tạm thời ngộ ra mà uy lực lớn như thế này sao? Lục Dương đạo hữu, đặt tên cho kiếm pháp đi. Lục Dương ngẩn ra, đột nhiên bảo đặt tên thì biết gọi là gì đây? Thì gọi là Đậu Đế kiếm pháp. Dù sao kiếm pháp không phải của hắn, là Bất Hủ Tiên Tử dùng thì cứ lấy tên nàng. Lục Dương giỏi đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu như Bất Hủ Tiên Tử đặt tên thì chắc cũng thế thôi. Đậu Đế kiếm pháp, tên thật bá khí. À, là Đậu Hủ đó hả? Lục Dương giải thích thêm. Mọi người hơi ngạc nhiên. Lục Dương kiếm pháp siêu phàm, nhưng đặt tên thì khó nói nha. Tiểu Dương Tử, đặt tên quá kém, gọi là Bất Hủ kiếm pháp thì hay hơn. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, Đặt tên phải dựa vào nàng, chứ không trông cậy được vào Tiểu Dương Tử. Tên này chắc là văn hóa quá kém. Khác biệt văn hóa giữa đại thần và hoàng đế được thể hiện ở chi tiết nhỏ này. Lục Dương lúc này ngáo ra. Tiên tử, từ bao giờ mà nàng đặt tên giỏi vậy? Nhưng mà tên đã nói ra rồi, giờ có muốn đổi cũng đã muộn. Trận Lục Dương và Côn Thu là bán kết. Thắng Côn Thu tiến vào chung kết, được cả vạn người chú ý. Lục Dương sư huynh, quả nhiên cuối cùng là hai chúng ta. Minh Đài đứng trên lôi đài, cầm hàm quang kiếm, toát ra khí độ của tông sư kiếm đạo, không còn lúng túng như khi gặp nữ kiếm tu lần trước. Hàm quang kiếm chính là bản thể của Minh Đài, cũng là tiên bảo do chí tôn của kiếm lâu tự tay rèn ra, chỉ kém tiên khí nửa bước thôi nên có thể gọi nó là tiên kiếm. Bàn về phẩm chất chỉ có thanh phong kiếm của Lục Dương là vượt trội, ngay cả thất tinh kiếm tổ cũng không sánh bằng hàm quang kiếm. Ta cũng nghĩ vậy. Lục Dương mỉm cười, không hề bất ngờ khi Minh Đài vào chung kết. Kiếm linh của chí tôn kiếm lâu, chí tôn lại là kiếm tu mạnh nhất trong lịch sử. Thanh kiếm theo ông ta chinh chiến, sinh ra kiếm linh thì tự nhiên cũng mạnh rồi. Minh Đài nhìn Lục Dương bỗng thấy chột dạ, giống như gốc gác của mình bị hắn nhìn thấu vậy. Kiếm tu phía dưới và cao tầng ở trên đài đều chăm chú nhìn hai người, muốn biết xem ai mạnh hơn. Ở trên lôi đài, hai vị thiên tài kiếm tu giơ cao tiên kiếm, mũi kiếm sáng loáng chỉ vào nhau, nụ cười dần thu lại. Kiếm tu phía dưới nín thở, chăm chú xem trận chiến này. Chỉ thấy lóa mắt rồi nghe keng một tiếng. Hai thiên tài kiếm tu biến mất tại chỗ, xuất hiện giữa lôi đài. Chẳng ai trông rõ là ai ra tay trước, nhưng cả hai đồng thời động thủ, chạm. Bỏ qua việc thăm dò, Lục Dương dứt khoát thi triển chạm tự quyết. Trước đây, chạm tự quyết dùng cuối là kiếm quyết phần thắng bại, nhưng Minh Đài rõ ràng không giống những đối thủ trước. Cường lãng kiếm pháp, sau lưng của Minh Đài hiện ra kiếm khí, hóa thành sóng lớn kinh thiên, làm lôi đài tràn ngập sương nước và gió biển. Hàm quang kiếm lướt qua không trung, để lại vô số hư ảnh. Tốc độ của hàm quang kiếm là cực nhanh và hư ảnh trông y như thật. Đây là kiếm pháp do chí tôn kiếm lâu sáng tạo. Côn Thù nghiêm túc nói, nghe nói là thường lãng kiếm pháp đã thất truyền, kiếm lâu chỉ nắm được những chiêu thức tàn khuyết. Nhưng nhìn Minh Đài thi triển liên miên bất tuyệt thì đâu giống như là chỉ là chiêu kiếm tàn quyết cơ chứ. Đây là thường lãng kiếm pháp hoàn chỉnh. Nghe nói Minh Đài đã được chí tôn kiếm lâu truyền thừa, quả thật không sai. Trong vạn năm, từ khi mà chí tôn kiếm lâu vẫn lạc, kiếm lâu đã từng xuất hiện vô số thiên tài kiếm đạo, nhưng không ai qua được khảo nghiệm của ngài để nhận truyền thừa. Từ khi Minh Đài xuất thế có tin đồn, hắn đã nhận được truyền thừa, nhưng đó chỉ là tin đồn. Minh Đài chưa từng thi triển kiếm pháp thất truyền của chí tôn. Giờ đấu với Lục Dương, chứng thực là hắn đã nhận được truyền thừa. Chạm, phá, điểm. Lục Dương chỉ toàn dùng kiếm chiêu cơ bản, không còn cách nào, bởi vì chẳng có ai dạy hắn kiếm pháp hòa lệ cả. Dù là chiêu cơ bản, nhưng Minh Đài không dám xem thường. Ở trong tay của Lục Dương, chiêu cơ bản đã lột xác, theo tâm ý hắn mà biến hóa vô tận. E rằng chính bản thân Lục Dương cũng không biết, chiêu cơ bản đã thoát thai hoán cốt. Nó thuộc về phạm chủ tự sáng tạo kiếm pháp. Thanh phong kiếm chấm trời cao, phá tan cả biển kiếm khí, kiếm mang rực rỡ, bùng nổ như núi lửa, phun ra cột sáng khổng lồ. Minh Đài dung cổ tay biến chiêu như một con đại bàng, phượng hoàng, chân long, thoáng chốc, lôi đài đã xuất hiện vô số hư ảnh của yêu thú thượng cổ. Đây là yêu ma kiếm pháp, do chí tôn kiếm lâu, dựa trên dân gian tượng hình quyền, sáng tạo ra. Côn Thù nghiêm túc nói, dù là đứng phía dưới cũng cảm nhận được sự đáng sợ của yêu ma kiếm pháp này. Yêu ma kiếm pháp còn được gọi là Trảm Yêu Kiếm Quyết, do chí tôn của kiếm lâu sáng tạo khi giao chiến với các lão tổ yêu tộc. Không biết bao nhiêu lão tổ yêu tộc đã chết dưới chiêu kiếm. Minh Đài ném hàng quang kiếm lên, kiếm đột nhiên biến mất, dù là dùng mắt thường hay thần thức đều không phát hiện được ra. Nhưng Lục Dương, đối thủ quán, lại biết hàm quang kiếm chỉ vô hình, vẫn ở trên lôi đài, vẫn ở trong tay của Minh Đài. Đây là hàm quang kiếm, nhìn không thấy, vận không biết. Mọi kiếm tu kinh ngạc, họ chỉ nghe danh hàm quang kiếm là thanh kiếm của chí tôn kiếm lâu, nhưng chưa ai thấy rõ hình dạng. Giờ Minh Đài phát huy ra uy năng thực sự, họ mới biết là hắn cầm hàm quang kiếm ở trên tay. Lục Dương cảm nhận được nguy cơ lách người, vừa lúc tránh được đòn, vô hình hàm quang kiếm đâm tới. Trên người hắn xuất hiện nhiều vết kiếm, đều là do hàm quang kiếm chém vào. Không chí mạng, nhưng nếu tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ thua. Hàm quang kiếm vô hình rất khó phát hiện. Lục Dương phải dựa vào độ nhạy với kiếm khí để né tránh, nhưng cách này không phải hiệu quả 100%, sẽ luôn có sai sót. Hắn còn phải đối phó với các yêu ma do kiếm khí của hàm quang kiếm hóa thành, cho nên rất là vất vả. Vậy ta cũng phải dùng thật chứ, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương liền cắm thanh phong kiếm xuống lôi đài, vô số thanh phong kiếm từ dưới chân hắn lan ra, đồng thời trời đất tối lại, xuất hiện vô số thanh phong kiếm treo ngược giữa không trung. Đây là lĩnh vực kiếm đạo. Cao tầng của kiếm lâu sững sờ trợn lôi cả mắt ra không sao tin nổi. Ai cũng biết Lục Dương đã luyện thành nhất kiếm hóa vạn kiếm, nhưng không ngờ hắn đã tiến thêm một bước, diễn hóa kiếm đạo ra lĩnh vực. Không, giờ mới chỉ là sơ khai. Quản lâu chủ bình tĩnh mở miệng. Nhưng mà kiếm đạo lĩnh vực sơ khai cũng đã rất ghê gớm rồi. Chỉ có hóa thần hậu kỳ mới có xác suất rất nhỏ ngộ ra được, mà còn cần phải có người dẫn dắt. Nhìn Lục Dương thì quản lâu chủ nghĩ là Bất Ngữ đạo nhân sẽ chẳng dạy hắn được bao nhiêu kiếm pháp, mà đều do hắn tự tu luyện thôi. Kiếm đạo lĩnh vực sơ khai này chắc cũng là tự ngộ ra. Bất Ngữ lão tặc thì lười dạy Lục Dương, hay là thấy dạy không nổi, sợ dạy sai, chi bằng để cho Lục Dương tự ngộ thì hiệu quả hơn ư? Quản lâu chủ nghi hoặc nhìn Lục Dương đang ở trong lĩnh vực sơ khai, cảm thấy cho dù là Bất Ngữ đạo nhân cũng chỉ dám chỉ hướng mơ hồ, sợ dạy hỏng mất học trò. Thiên phú kiếm đạo của Lục Dương khiến hắn kinh hãi, gọi là cổ kim đệ nhất cũng không quá. Lục Dương thì không nghe được lời thì thầm của quản lâu chủ, cũng không biết mình đang thi triển kiếm đạo lĩnh vực sơ khai. Hắn chỉ thấy Vô Địch Anh từng làm vậy, cho nên nghĩ mình cũng có thể. Thử xong thì quả nhiên làm được. Hiện tại hắn đồng thời triển khai kiếm đạo lĩnh vực sơ khai cả dưới đất và trên trời. Từng thanh thanh phong kiếm mọc lên từ dưới đất, kiếm khí chiếm trọn cả không gian, khiến cho giác quan của Lục Dương nhạy bén hơn, mơ hồ cảm nhận được vị trí của hàm quang kiếm. Cao tầng kiếm lâu chứng kiến kiếm đạo lĩnh vực sơ khai của Lục Dương đã kinh ngạc, huống chi là đám kiếm tu phía dưới. Con chó đen kinh ngạc há hốc mồm, thanh kiếm đầy nước dãi rớt xuống đất lúc nào cũng không hay. Côn Thu thì ngây ra, nàng có tu vi hóa thần hậu kỳ mới chạm ngưỡng kiếm đạo lĩnh vực, còn chưa thi triển được ra. Không ngờ Lục Dương lại vượt lên trước, triển khai được kiếm đạo lĩnh vực sơ khai. Lục Dương, ta nhất định đuổi kịp ngươi. Côn Thu cũng không bị chênh lệch làm cho chán nản, mà ánh mắt càng thêm kiên định. Là một kiếm tu thì phải bách chiết bất nạo, sắc bén tiến lên. Ở đây, Lục Dương đột nhiên vung tay phải, keng một tiếng có thứ gì bị đánh bay. Minh Đài đón Lê Hàn, hàm quang kiếm, không ngờ Lục Dương lại ngộ ra kiếm đạo lĩnh vực sơ khai. Hắn từng cùng với Chí Tôn kiếm lâu, vượt thành tiên kiếp bị trọng thương, mất đi phần lớn ký ức, 20 năm trước mới thức tỉnh, phải làm lại từ đầu. Nếu không, hắn cũng thi triển được kiếm đạo lĩnh vực sơ khai. Hàm quang kiếm vẫn vô hình, Lục Dương dựa vào động tác cổ tay của Minh Đài để đoán kiếm chiêu. Với cao thủ kiếm đạo thực sự, hàm quang kiếm giống như không có chút tàng hình nào. Lục Dương khó hiểu, Minh Đài biết hắn đoán được kiếm chiêu, sao còn nắm hàm quang kiếm làm gì? Hắn phân tâm để phần lớn thanh phong kiếm đấu với yêu ma kiếm khí, còn mình thì đấu với Minh Đài. Minh Đài lại thi triển Thương Lãng kiếm pháp, kiếm khí như biển ập tới, muốn nghiền nát Lục Dương. Lục Dương học được vài phần thần vận của Trạm Trang kiếm pháp từ chỗ Tuyết Thập Lâu, mặc cho sóng lớn bốn phía ta vẫn lù lù bất động. Tuyết Thập Lâu ở dưới sàn nhìn Lục Dương như thấy ma, chỉ có mình thi triển vài chiêu Trạm Trang kiếm pháp mà Lục Dương đã học được. Hình bóng của Minh Đài ẩn trong biển kiếm khí, đối mặt với Lục Dương đứng trên cọc, dù đánh lén từ hướng nào cũng vô dụng, đành phải hiện thân đấu nhau. Hai người giao thủ chưa đến 10 hiệp, má của Lục Dương bỗng bị rạch ra. Là dự đoán sai? Không đúng. Sao vậy? Lục Dương chẳng phải đã chặn hàm quang kiếm sao? Sao vẫn bị thương? Có một hàm quang kiếm khác trong bóng tối đánh lén à? Chí Tôn kiếm lâu, không phải dùng kiếm đơn thủ sao? Kiếm tu ở dưới bàn tán không hiểu Lục Dương đã bị thương như thế nào. Lục Dương lui lại vừa nghĩ liền hiểu. Hóa ra, hàm quang kiếm không chỉ tàng hình, mà còn điều khiển độ dài thân kiếm. Hắn đã đoán được vị trí của hàm quang kiếm, nhưng không đoán được độ dài. Đúng là Lục Dương sư huynh. Minh Đài kinh ngạc, không ngờ Lục Dương đã phát hiện một chức năng khác của hàm quang kiếm. Không đoán được độ dài, Lục Dương biết là đấu gần với Minh Đài thì mình chỉ thiệt. Hắn lắc mạnh cánh tay, kiếm khí dâng lên ngút trời hóa thành thác nước trắng xóa, như là một cái núi nghiêng đi để cho lũ nước chảy xuống. đánh gần không được thì kéo xa ra để đấu kiếm khí. Minh Đài cũng đoán được Lục Dương làm vậy, với hàm quang kiếm thì đồng cấp, không ai cận chiến giỏi hơn hắn. Hàm quang kiếm rung lên, kiếm khí thông thiên tựa như trung tâm của thế giới, có đại tinh đại nhật xoay quanh, hai luồng kiếm khí va chạm, bùng nổ ra uy lực kinh người. Kiếm khí chạm nhau tan vỡ, mảnh kiếm khí làm cả hai bị thương, nhưng mà họ không quan tâm, như không thấy đau vậy, lại vung kiếm xé rách tất cả vô cùng bá đạo. Kiếm tu ở dưới sàn trầm ngâm, thấy cả hai đều có một luồng khí, một ý niệm mạnh nhất, đồng cấp. Kiếm tu cần khí thế này để vượt qua chông gai, thẳng tiến phía trước, phá vỡ bình cảnh. Đây mới là chân ý của vấn kiếm vô ý. Cả hai không hề giữ lại, mỗi đạo kiếm khí đều dốc sức muốn áp đảo đối phương, nhưng lần nào kiếm khí va nhau cũng vỡ. Kiếm khí hai người ngang ngửa không phân thắng bại. Nhân kiếm hợp nhất, Minh Đài quát to, hòa vào trong hàm quang kiếm trở về bản thể, uy lực tăng vọt. Đã vậy, Lục Dương như nghĩ ra thứ gì đó muốn thử. Hắn bỏ qua việc dùng kiếm đạo lĩnh vực sơ khai đấu với yêu ma kiếm khí để mặc chúng tấn công, khiến cho mình đẩy thương tích. Thanh phong kiếm trên trời và dưới đất rung động lao ra, hóa thành kiếm quang, cộng hưởng dung hợp vào với kiếm khí do Lục Dương tích tụ. Kiếm khí vốn đã cực hạn, nay lại tăng thêm vài phần. Đây là Vạn Kiếm Quy Tông. Quản lâu chủ mơ hồ đã đoán ra chiêu thức của Lục Dương. Với kinh nghiệm của lão thì đáng lẽ là nhận ra ngay, nhưng mà chiêu của Lục Dương quá mơ hồ, không giống như được học qua con đường chính thống. Mà quản lâu chủ đoán đúng, Lục Dương thì chưa học Vạn Kiếm Quy Tông. Hắn thấy Bất Ngữ đạo nhân đấu với Vô Tình giáo, thi triển một lần, dựa vào ký ức đó kết hợp với hiểu biết kiếm đạo mà tạm thời bắt chước. Dĩ nhiên nó khác xa với Vạn Kiếm Quy Tông chính thống. Lục Dương bất đắc dĩ, kiếm khí hóa hổ, hóa phượng, hóa long, diệt tiên kiếm trận thì không thể dùng trước đám đông, vậy thì chỉ còn cách thử nghiệm chiêu mới. Kiếm khí hai người không ngừng mở rộng, kiếm khí bên dưới không đoán được bên nào mạnh hơn, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm lên lôi đài không dám chớp mắt. Đáp án cũng nhanh chóng lộ diện, giống như bầu trời trao nghiêng, hai đạo kiếm khí như hai con rồng lao vào nhau, bùng nổ một cơn mưa kiếm rực rỡ, tiếng leng keng vang lên chói tai. Cả hai đều bị năng lượng va chạm hất văng, Minh Đài như con diều đứt dây ngã ra ngoài lôi đài. Lục Dương cũng không khống chế được lùi lại, phải liên tục hóa giải xung kích, tay phải dùng sức quát lớn, cắm thanh phong kiếm xuống đất để ghim mình lại trên lôi đài. Quản lâu chủ bay lên không trung của lôi đài, quét mắt nhìn mọi người với thần sắc nghiêm túc, cuối cùng nhìn Lục Dương lộ vẻ tán thưởng, lớn tiếng tuyên bố. Lục Dương kiếm tâm thiên địa khả giám, cổ lai chưa từng có. Lục Dương kiếm ý thông minh thuần tịnh, lăng vân sung thiên. Vấn kiếm giai đoạn này, Lục Dương đệ nhất. Kiếm tu ở bên dưới hô to, sức mạnh của Lục Dương họ đều thấy rõ, đồng thanh hét. Lục Dương đệ nhất, Lục Dương đệ nhất. Âm thanh như chấn thiên, vang vọng xung quanh kiếm lâu. Ánh mắt của Lục Dương mở mịt lảo đảo, trận vừa rồi hắn tiêu hao toàn bộ tinh lực. Mấy người có sức để hô to, đệ nhất, thì đỡ ta một cái đi, bịch một cái, hắn cũng ngã xuống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này để hẹn gặp lại phần sau.